Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chia của. Vương tiểu tử, nhanh đem kim vũ quả lấy ra. Ngưu gia không khi dễ ngươi. Cho Ngưu gia 7 viên là được. Ngưu gia Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi úng thanh nói. Hết thảy 10 khỏa, há miệng liền muốn 7 viên. Còn tuyên bố không phải đang khi dễ Vương Khai nghe vậy lập tức sắc mặt tối đen. Hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Suy âm thanh hừ nói. Lần này đại đần mèo cũng bỏ khá nhiều công sức. Chung 10 khỏa kim vũ quả. Chúng ta một người 3 khỏa. Còn thừa 1 khỏa. Tạm thời đặt ở bản thiếu nơi này tồn lấy. Để ngày khác chi dụng. Hắc hắc. Cái kia kim vũ quả tuy nhiên chân quý. Nhưng là miêu gia không cần dùng. Thọ mệnh đủ nhiều, tiềm năng tự nhiên cũng đã đạt tới cực hạn. Người vẫn là vì miêu gia luyện chế một lò thánh cấp thiên phẩm tụ khí đan đi. Thông thiên tháp bên, trong, miêu gia vuốt ve râu dài cười nói. Ba ba, lời vừa nói ra, lập tức nghe Ngưu gia Thiên mắt to chừng đến căng tròn. Lần đầu tiên úng thanh tán thưởng nói. Chỉ là miêu yêu cũng là hiểu được tự biết. Không sai, xuẩn Ngưu. Người nếu không phục, đều có thể tiến đến thông thiên tháp một trận chiến. Miêu gia vuốt ve râu dài. Khinh thường cười lạnh nói. Ngưu gia Thiên nghe vậy lại là lung lay cái đuôi. Cũng không phản ứng. Một mạch nhìn chằm chằm Vương Khai. Nhếch miệng úng thanh cười nói. Vương tiểu tử, đã hắn không cần, liền giao cho Ngưu gia đi. Hắn chỉ nói không cần kim vũ quả. Lại nói muốn bản thiếu luyện chế một lò thánh đan. Về tình về lý, cái kia phần cũng là từ bản thiếu cầm. Về phần ngươi nha, chỉ có 3 khỏa, muốn hay không? Vương Khai nhún vai, có chút ngoạn vị cười nói. Ba ba, phanh phanh, chỉ gặp cái kia Ngưu gia Thiên thẳng phì mũi. Tức giận đến chuyển lấy 4 cái móng. Úng thanh giận nói, vương tiểu tử ngươi cũng quá không địa đạo. Ngưu gia để đám kia hoàng mao gà cho tươi sống đánh mấy canh giờ. Người cư nhiên chỉ cấp Ngưu gia 3 khỏa, phốc phốc. Vương Khai nghe vậy lập tức một cái nhịn không được. Tại chỗ bật cười lên. Khoát tay áo nói ra. 4 khỏa, không thể nhiều hơn nữa. Đây là bản thiếu phòng tuyến cuối cùng. 4 khỏa liền 4 khỏa. Chờ Ngưu gia phong ấn bài trừ. Tất đem cùng ngươi cùng chết. Lấy ra, Ngưu gia có chút bất mãn úng thanh gọi nói. Bạch. Vương Khai mãn bất tại ý nhún vai. Lật tay chính là lấy ra 4 khỏa kim quang lóng lánh quả thực. Còn chưa chờ ném ra bên ngoài. Liền đã nhiên bị Ngưu gia Thiên cho lưỡi to đầu duỗi ra. Trong nháy mắt cuốn đi. Kim vũ quả. Miêu gia không dùng được. Ngưu gia Thiên tự nhiên cũng là không dùng được. Hắn cầm tới. Đơn giản là vì Khổng Nhu chuẩn bị thôi. Đối với cái này. Vương Khai tự nhiên rất rõ ràng. Mà tự thân, đồng dạng cũng không dùng được kim vũ quả. Đột phá cảnh giới căn bản không cần mượn nhờ ngoại lực. Đoạt lại, đơn giản là nghĩ bán cái giá tốt. Đổi lấy linh thạch trang bức thôi. Cho dù không bán, bằng vào kim vũ quả. Cũng đủ làm cho vô số người ngấp nghé. Lão Ngưu, đem đáp ứng bản thiếu cái kia 10 loại đan phương giao ra đi. Ân. Luyện chế kim vũ quả cùng thái dương quả muốn bao hàm trong đó. Vương Khai cười nhạt nói. Ngưu gia Thiên nghe vậy kêu rên 2 tiếng. Cũng không có cò kè mặc cả. Cũng không dám cự tuyệt. Dù sao đây là đáp ứng tốt. Huống chi hiện tại Khổng Nhu không tại. Vẫn là nhanh chóng cho hắn cho thỏa đáng. Vạn nhất Khổng Nhu tỉnh lại. Đến lúc đó cái kia Vương Khai đang uy hiếp hắn muốn đan phương. Chẳng phải là thật mất mặt đại nhật kim cương đan khi Vương Khai tiếp thu Ngưu gia Thiên đưa cho 10 loại đan phương, trong đó nhất đạo, thì là có chút kỳ lạ. Kim vũ quả cùng thái dương quả, có thể đồng thời nhập đỉnh luyện đan, mà lại này đại nhật kim cương đan, thì còn khiếm khuyết nhất đạo tài liệu. Ứng long chi cốt Vương Khai nhìn lấy cái kia khiếm khuyết một loại tài liệu tên. Lập tức cảm giác có chút ngạc nhiên. Không khỏi nhẹ giọng cười nói. Thủy hủy 500 năm hóa thành giao. Giao ngàn năm hóa thành long. Long 500 năm vì giác long. Ngàn năm vừa rồi vì ứng long. chỉ là không biết cái kia long tộc lãnh địa có thể hay không có này long chủng. Ba ba. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Úng Thanh Hư nói, tự nhiên có, chỉ là cực kỳ thưa thớt thôi. Tuy nhiên này long tộc tính cách tản mạn, chiếm cứ một phương nhưng ngàn năm bất động. Cho dù ngươi đứng tại một ngọn núi phía trên, cái kia ứng long cũng có thể là chân ngươi xuống núi thạch. Đó chính là rất khó tìm vương khai lập, tức có chút im lặng, trán đầu tràn đầy hắc tuyến nhìn hắn chằm chằm. Nhàn nhạt nói, lại cho bản thiếu nhất đạo đan phương. Kim vũ quả cùng thái dương quả có thể đồng thời nhập đỉnh luyện đan tốt nhất. Hắc hắc, vương tiểu tử, người nhưng chớ có xem thường viên thuốc này. Có thể đồng thời nhập đỉnh luyện đan đan phương. Chỉ có này một loại, mà lại phẩm bậc, đủ siêu việt bình thường thánh phẩm thiên đan. Nếu là có thể luyện chế thành công, bất luận cái gì tu giả cũng có thể nuốt luyện hóa. Lại nhưng tu thành kim cương đại nhật chi thể, cho dù là thánh bên trong đế tôn, đều muốn đến đây cầu đan. Ngưu Già Thiên Úng Thanh cười nói, kim cương đại nhật chi thể. Vương Khai nghe vậy khẽ chau mày. Đối thể chế một chuyện, thật đúng là hiểu rõ quá ít, không xem qua bên dưới cũng lười đi để ý tới. Cho dù mạnh hơn thể chất, đối tự thân tới nói, đều không có một chút tác dụng nào. Không có cách. Tự thân đột phá cảnh giới cần thiết chỉ là thổi ngưu bức liền có thể nha. Người chúng ta nhanh chóng an tĩnh lại. Kim Sí đại bằng tộc cường giả đã tới. Không cần thiết động đậy mảy may. Đột nhiên, thông thiên tháp bên trong. Miêu Gia thần tình nghiêm túc truyền âm nói. Lúc này dẫn tới Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên đột nhiên giật mình. Ngẩng đầu lên ngưỡng vọng không trung. Chỉ gặp được phương chính có vô số chỉ kim sĩ đại bằng tại dương cánh phi hành. Cái kia sắc bén đến cực điểm ánh mắt. Chính cẩn thận lạnh lùng bốn phía lấy. Khí tức không hiện, nhưng lại khó thoát đại bằng hai mắt. 3000 ảo thuật, huyễn giới. Ông, chỉ gặp nhất đạo thất thải quang mang từ thông thiên tháp bên trong bay ra. Trực tiếp đem Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên quanh thân che chắn. Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên bản thân thì là không có cảm giác chút nào. Nhưng ở cái kia trên không đại bằng điểu trong mắt, lại là cái gì đều nhìn không thấy. Phảng phất giữa núi rừng, căn bản không có bất luận cái gì sinh linh. Miêu Gia thi triển ra ảo thuật chi pháp, chỉ có thể để ngươi chúng ta tại không động tình huống bên dưới ẩn tạng. Không cần thiết tùy ý động đậy. Phá Miêu Gia ảo thuật. Miêu Gia vuốt ve râu dài. Cẩn thận nhắc nhở nói. Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên nghe vậy tự nhiên là không dám nhúc nhích mảy may. Cho dù Ngưu Già Thiên không e ngại thánh bên trong đế tôn. Nhưng đi qua như vậy trêu đùa kim sĩ đại bằng tộc. Không chừng đến bị cái kia kim sĩ thánh tổ cho đánh lên bao nhiêu năm đây. Một ngày hai ngày có thể chịu. Mấy tháng mấy năm cũng miễn cưỡng có thể chịu. Nếu là đánh trước mấy trăm mấy ngàn năm. Cái kia Ngưu Già Thiên chẳng phải là muốn buồn bực chết, không lẽ liền không thể lấy ảo thuật chi? Pháp, để cho ta chúng ta an nhiên rời đi Kim Vũ Sơn mạch sao? Vương Khai cau mày đầu truyền âm hỏi. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu Gia nghe vậy vuốt ve râu dài, cười nhạt nói, tự nhiên có thể, tuy nhiên muốn trước đem cái kia Kim Sí Thánh Tổ lấy ảo thuật chi pháp phong khốn mới được. Không phải vậy Miêu Gia ảo thuật Thánh đế cường giả tại tự thân không trúng chiêu tình huống dưới. Phất tay có thể phá. Nghĩ trước đem cái kia kim sĩ thánh tổ lấy ảo thuật chi pháp phong khốn. Sao mà chi nạn nếu không có còn lại đại bằng tộc cường giả quấy nhiễu còn tốt. Một khi có, siêu việt thánh vương tầng thứ. Vương Khai tự nhận không có bản sự kia ngăn cản xuống tới. Nhớ tới ở đây. Vương Khai không khỏi ngửa đầu nhìn lấy cái kia trên không trung kim sĩ đại bằng. Âm thầm đang mong đợi hắn chúng ta mau chóng rời đi nơi đây đi. Liền như vậy không nhúc nhích đứng vững. Cho dù thân là võ giả không sợ. Nhưng trên tâm lý ngứa muốn thế nào tiếp nhận sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.